Xà Quân, chương 68, phiên ngoại, vấn đề tạo hình 1. Góc truyện audio.com. A Quân, anh thật sự không hiểu, vì sao em lại yêu thích chó chứ? Hán Phong, chẳng lẽ anh không thấy bộ dáng cún con ngoắt ngoắt đuôi chạy tới anh thè lưỡi ra liếm mặt rất nhiệt tình rất đáng yêu sao? A Quân, cái kia, em vì sao lại thích xà? Xà Quân, chẳng lẽ ngươi không thấy là xà xà ngoắt ngoắt đuôi chạy tới ngươi thè lưỡi ra liếm mặt rất nhiệt tình rất đáng yêu sao? A Quân, rắn đuôi chuông đáng yêu cây giám á, ngón tay chỉ vào xà Quân. Xà xà ngoắt ngoắt đuôi chạy tới ngươi thè lưỡi ra liếm mặt vô cùng khủng bố máu lạnh nha. PS, không nên hỏi ta tại sao là rắn đuôi chuông. Rắn đuôi chuông, khách chương.